Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140. Chương 140. Phủ xuống Đại Tấn quốc đô. Trời dần sáng, Trần Trầm mang theo mặt nạ rời đi Ma Môn phân bộ thứ nhất. Tại phía sau hắn, theo là Chu Phong, Chu Sơn cùng Ma Môn 7 vị nguyên anh kỳ phân môn chủ. Lại phía sau là trừ y bộ cái kia tiểu oa nhi ở ngoài 34 vị trí thiếu môn chủ. Cuối cùng thì là Ma Môn 36 bộ trăm vị tu sĩ kim đan. Hơn 100 tên cường giả đạp trên lục thân bất nhận bộ pháp. Trùng trùng điệp điệp rời đi Ma Môn. Đã bao nhiêu năm, Ma Môn đã có bao nhiêu thiếu niên không có tập kết ra cường đại như thế lực lượng. Lúc này Vô Tâm Tông tông môn bị hủy, nhân tâm tan rã, cho dù nguyên anh cường giả cũng không ít hơn bao nhiêu. Nhưng xem như lực lượng trung kiên tu sĩ kim đan cũng là thiếu đi hơn phân nửa. Loại này dưới trạng thái Vô Tâm Tông tuyệt đối không thể nào là Ma Môn nhiều cường giả như vậy đối thủ, nguyên cớ trận chiến này nhất định công thành. Nghĩ đến những cái này, hơn 100 cường giả tự nhiên là vênh vang đắc ý. Trời triệt để rời đi Ma Môn phân bộ thứ nhất phạm vi. Hơn 100 tên cường giả đồng thời bay lên bầu trời, trực tiếp hướng phía Đại Tấn quốc đô bay đi. Vô Tâm Tông tông môn bị hủy, vì ngăn ngừa bị tiêu diệt từng bộ phận, giờ đây sức mạnh còn sót lại tất cả đều tập kết tại quốc đô. Mà một trận chiến này mục đích chính là tiến về Đại Tấn quốc đô, triệt để tiêu diệt Vô Tâm Tông. Cảm thụ được sau lưng một đám khí tức cường đại, Trần Trầm cảm giác nhân sinh đạt tới đỉnh phong. 9 tên nguyên anh cường giả, 100 vị tu sĩ kim đan đều nghe hắn hiệu lệnh. Cái này hai nước bên trong còn có ai dám không theo? Hệ thống, cái này phương viên 50 mét ai là đẹp trai nhất? Là ký chủ bản nhân. Ha ha, ngoặc kép. Mắt thấy lấy tức sẽ tiến vào Đại Tấn cương vực, Trần Trầm trong lòng bắt đầu có tâm tư. Cái này Vô Tâm Tông vẫn là lưu một hơi tương đối tốt. Thiên Vân Tông cần đầy đủ phát triển thời gian, nhất định phải để Vô Tâm Tông làm bia đỡ đạn. May mắn Chu Nhân Long cho lúc trước chính mình ra lệnh, chỉ cần Vô Tâm lão tổ nguyện ý nói ra năm đó chân tướng, liền có thể thả Vô Tâm Tông một ngựa. Như Chu Nhân Long người như thế tự nhiên khinh thường lừa gạt Vô Tâm lão tổ. Nguyên cớ hắn cũng không có bày mưu đặt kế chính mình lật lọng, chỉ mong phương diện sự tình thật cùng Vô Tâm Tông có quan hệ đi. Trần Trầm trong lòng cầu nguyện, chỉ cần cùng Vô Tâm Tông có quan hệ, cái kia bằng vào hắn tài ăn nói hẳn là có thể thuyết phục Vô Tâm lão tổ nói ra chân tướng. Sợ là sợ cùng Vô Tâm Tông không quan hệ, vậy hắn lại thế nào có thể nói, cũng không nói ra bông hoa đến. Tầm nửa ngày sau, một đám Ma Môn cao thủ liền nhìn thấy hùng vĩ Đại Tấn quốc đô. Đoạn đường này xuống tới, mọi người như là mây đen, tại Đại Tấn cương thổ bên trong không chút kiêng kỵ phi hành. Cái này làm cho tất cả mọi người đều 10 điểm thỏa nguyện. Nhìn xem quen thuộc quốc đô, Trần Trầm trong lòng cảm khái, lần trước tới nơi này thời gian hắn là cẩn thận chặt chẽ, không nghĩ tới lại đến cũng là lấy tư thế này. Thiếu môn chủ, Vô Tâm Tông thật giống bỏ qua quốc đô đại trận, trực tiếp toàn lực thủ hộ hoàng cung. Chu Phong nhìn xem quốc đô tường thành, nhíu mày nói. Trần Trầm nhẹ gật đầu, quốc đô diễn thành hộ thành đại trận thực ra không yếu. Nhưng quốc đô lớn như vậy, thời gian mở ra, tiêu hao linh thạch khẳng định rất nhiều. Loại tình huống này không bằng đem linh thạch toàn bộ vùi đầu vào hoàng cung thủ hộ đi lên. Bất quá cái này cũng liền mang ý nghĩa loại trừ hoàng cung bên ngoài, cái khác quốc đô tu sĩ cùng bình dân bị toàn bộ bỏ qua. Vô Tâm lão tổ thật đúng là hung ác, quốc đô mấy triệu người nói vứt bỏ liền từ bỏ. Trần Trầm trong lòng thầm nghĩ, phải biết quốc đô cùng cái khác đại thành cũng không đồng dạng. Từ ở trong đó linh khí cực kỳ nồng đậm, Nguyên cớ tu sĩ tỷ lệ vô cùng cao, chỉ là đại bộ phận đều là chút cấp thấp tu sĩ. Thiếu môn chủ, làm sao bây giờ? Muốn không nên giết một số người trấn nhiếp trợn ngược. Độc bộ môn chủ nhìn xem quốc đô bên trong một đám thất kinh đám người. Cười khằng khặc quái dị, ánh mắt bên trong tràn đầy sát khí. Trần Trầm lườm hắn một cái, sau đó bay đến quốc đô vùng trời. Cao giọng nói, quốc đô người nghe lấy. Ta ma môn lần này phủ xuống nơi đây chỉ vì nhằm vào vô tâm tông. Chỉ cần các ngươi không chủ động muốn chết, ta Trương Thần lấy ma môn thiếu môn chủ danh nghĩa bảo đảm. Tuyệt không bắt các ngươi một châm một đường. Thanh âm này truyền ra, hỗn loạn quốc đô đột nhiên trì trệ. Không ít người đều vô ý thức nhìn về phía Trần Trầm. Trần Trầm thậm chí theo một chút quen thuộc địa phương nhìn thấy một chút người quen biết. Chỉ bất quá lúc này trên mặt cũng tất cả đều viết đầy kinh hoàng. Lại có loạn động người, giết không xá, Chu Phong cùng Chu Sơn lúc này xuất hiện tại Trần Trầm sau lưng. Nguyên Anh cường giả âm thanh truyền bá càng xa, lần này quốc đô triệt để bình tĩnh lại, không có người nào dám ở loạn động mảy may. Đi Hoàng Cung, phá trận, Trần Trầm chỉ tay xa xa bị trận pháp hoàn toàn bao khỏa Hoàng Cung. Yên tĩnh hạ lệnh. Một đám ma môn cao thủ nghe vậy không nói hai lời liền hướng phía Hoàng Cung phương hướng bay đi. Đối với Trần Trầm mệnh lệnh, ma môn những cao thủ đồng thời không có chút nào dị nghị. Cái này thiếu môn chủ không nguyện ý sát thương vô tội. Bọn hắn cũng có thể lý giải. Tuy là Đại Chu con dân không biết, nhưng bọn hắn những cái này ma môn cao tầng cũng là hết sức rõ ràng. Cái này thiếu môn chủ nguyên bản là Đại Tấn người. Người ở đây tương lai đều là ta con dân. Nếu là ở nơi này tạo thành đại quy mô sát thương, ngày sau tưởng thu phục Đại Tấn, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Điểm ấy các ngươi có thể minh bạch đi. Trần Trầm quét mắt quốc đô phía dưới, Từ Tốn nói, minh bạch. Sau lưng Chu Phong cùng Chu Sơn hai người cùng kêu lên đáp lại. Trần Trầm nghe đến đây khẽ vuốt cằm, minh bạch liền tốt, các ngươi cũng đi giúp đỡ phá trận a. Nếu là cái kia vô tâm lão tổ lộ diện, nhớ kỹ cho ta biết. Tuân mệnh, bất quá thiếu môn chủ an toàn, yên tâm, ta cũng không phải bùn nặn. Hơn nữa cái này quốc đô ta cũng quen tất, huống chi còn có bọn họ đây. Trần Trầm nhìn xem 34 cái thiếu môn chủ, lộ ra nụ cười. Chu Phong Chu Sơn hai người nghe đến đây nhìn nhau đối phương một chút. Sau đó nhanh chóng hướng Hoàng Cung phương hướng bay đi. Chờ tất cả cao thủ vừa đi, Trần Trầm lập tức đắc ý lên. Thật vất vả đi tới cái này quốc đô. Nếu là không đắc ý một cái, chẳng phải là cẩm y dạ hành sao? Nghĩ tới đây, hắn bay thẳng hướng không xa chỗ Hoa Nguyệt Lâu. So với phía trước Hoa Nguyệt Lâu, trùng kiến Hoa Nguyệt Lâu càng khí phái, mơ hồ có quốc đô thứ nhất kỹ viện tư thế. Bất quá mới vừa đi vào, Trần Trầm mặt liền đen lại, bởi vì tại cái kia cửa ra vào, nhiều một cái bảng hiệu, trên đó viết Thiên Vân Thánh Tử Trần Trầm chém giết Tề Bất Phàm địa phương. Không nghĩ tới hắn đi phía sau, Cố Khuynh Thành lại còn tại trà sát hắn danh khí. Hoa Nguyệt Lâu bên trong các cô nương nhìn thấy một nhóm hình thù kỳ quái đi đến. Tự nhiên là dọa đến hoa dung thất sắc, liền ngay cả Cố Khuynh Thành cũng là chân tay luống cuống. Đứng ở đằng kia lạnh run, mà môn người cũng sẽ không nói gì với nàng đạo lý. Nói cái gì quốc pháp, cho dù là bây giờ đem các nàng toàn bộ giết, các nàng cũng chỉ là chết vô ích. Ngay tại Cố Khuynh Thành trong lòng sợ hãi tới cực điểm thời điểm, cái kia đứng đầu ma môn thiếu chủ đột nhiên dùng ngón tay hướng nàng. Ngươi, tới, bị một chỉ này, Cố Khuynh Thành dùng mình một cái, gạt ra một cái chuyên nghiệp nụ cười, dập khuôn từng bước từ trong đám người đi ra. Ôn nhu nói, vị này, đại nhân, xin hỏi ngươi có dặn dò gì? Trần Trầm nhìn nàng cái kia một bộ sợ hãi bộ dáng. trong lòng sảng khoái đến cực điểm. Hừ, nữ nhân này, cũng có hôm nay, tới, nói vài câu lời hay ta nghe một chút. Trần Trầm thản nhiên nói. Cố Khuynh Thành nghe vậy sắc mặt cứng đờ. Cuối cùng vắt hết óc đem đủ loại khen người tốt lời nói mấy lần. Trực nói khô cả họng. Cái này Ma Môn thiếu môn chủ mới vừa ý gật gật đầu. Muốn thu linh thạch sao? Trần Trầm dựa vào ghế. Đứng sau lưng 34 cái thiếu môn chủ. Một bộ chỉ điểm giang sơn khí thế. Đại nhân, nói đùa. Cố Khuynh Thành xoa xoa tóc mai mồ hôi. Xấu hổ trả lời. Cho bản thiếu môn chủ đấm đấm lưng. Trần Trầm tiếp tục nói. Cố Khuynh Thành nghe vậy không thể làm gì khác hơn là đi tới Trần Trầm sau lưng. Bắt đầu nghiêm túc đấm lưng. Dùng sức không dám quá lớn. Cũng không dám quá nhỏ. Sợ trêu chọc vị này Ma Môn đại nhân vật. Nhìn xem nàng nghe lời bộ dáng. Trần Trầm trong lòng mừng thầm. Hôm nay cuối cùng báo thù. Cứ như vậy. Trần Trầm muốn tại Hoa Nguyệt lâu chờ đợi một canh giờ. Đem Cố Khuynh Thành không trả tiền chơi gái cái đủ. Lúc này Chu Phong cuối cùng từ Hoàng Cung phương hướng bay trở về. Thiếu môn chủ, trận pháp chưa phá. Bất quá Vô Tâm lão tổ cũng là lộ mặt. Nghe nói như thế, Trần Trầm đột nhiên đứng lên nói. Đi, đi xem một chút cái kia Vô Tâm lão tổ. Cố Khuynh Thành nghe vậy ánh mắt bên trong hiện lên một tia. Giải thoát, cái này Ôn Thần cuối cùng là muốn đi. Vốn cho là cái kia Thiên Vân Tông Thánh Tử Trần Trầm liền đủ ác liệt. Không nghĩ tới hôm nay gặp được cái ác liệt hơn gấp 10 lần người. Nhưng mà, một đám người mới vừa ra ngoài không bao lâu. Ngoài cửa liền lại truyền tới ác ma kia âm thanh. Mới vừa người nào? Người thủ pháp không tệ, cùng bản thiếu môn chủ cùng đi hoàng cung. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?